Linh vực, chương 497. Người đi ngươi lên, gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, ở trong tia chớp đan xen của bức tường lôi kia điện, từng đám mây chân hồn xám xịt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đen xì như mực nước, bên cạnh chân hồn còn có ngọn lửa đen xì mãnh liệt thiêu đốt. 14 linh hồn bị kích phát tiềm lực như yêu ma ác quỷ dương nanh múa vuốt điên cuồng vặn vẹo, phóng ra linh hồn dao động càng lúc càng cuồng bạo. Đó là một loại linh hồn lực vặn vẹo hỗn loạn, oành, 14 chân hồn, ở cùng lúc cùng nhau toái hồn nổ tung. Một cỗ lực trùng kích khủng bố hủy diệt thiên địa chấn vỡ không gian, ở trong bức tường sấm sét ầm ầm bột phát ra. Rất nhiều người tai bỗng nhiên ù đi, chỉ nhìn thấy tia chớp đan xen trong bức tường lôi điện như bị người ta mạnh mẽ xé rách, lôi điện to dài lập tức nổ tung thành vô số đoạn. Như con giun lớn bị phân thây, bị chém thành các đoạn ngắn, ở trong bức tường lôi điện bay tứ tung bắn tung tóe. Tiếng sấm cũng bị liệt hồn liên châu trận dẫn nổ, lực sấm sét nổ cùng thời gian bay vọt ra. Bức tường lôi điện như cái bát khổng lồ bị chấn vỡ, như ván cửa vỡ ra, lập tức chia năm xẻ bảy. Phá vỡ rồi, bức tường vỡ rồi, có thể xông vào đầm vực lôi điện rồi. Tiếng kêu la kinh hỉ hưng phấn từ trong các thế lực truyền ra, từng cái bóng không kìm chế được đã trước một bước bay vọt ra. Lao thẳng tới đầm vực lôi điện. Linh lực dao động trên người đám người Đỗ Hướng Dương mãnh liệt, hoặc là cầm kiếm sắc, hoặc là nắm huyễn ma châu, cũng đều chuẩn bị lao về phía đầm vực lôi điện. Đừng, Tần Liệt đột nhiên lên tiếng ngăn cản, đoàn người đã sắp bay ra, nghe vậy đều ghìm chặt thân thể, lập tức ngừng lại. Đám người Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần khó hiểu nhìn về phía hắn. Giờ phút này, bộ phận võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc Vạn Thú Sơn, đều thân như sao băng, khí thế như cầu vồng, cắm đầu lao về phía đầm vực lôi điện. Chỉ có võ giả Thiên Khí Tông của Phùng Nhất Vưu bên kia vẫn án binh bất động. Những người đó, một tư thế gắt gao bảo vệ Phùng Nhất Vưu, không vội vã lập tức bước vào đầm vực lôi điện. Phùng Nhất Vưu còn chưa cử động, Tần Liệt trầm giọng nói. Hắn lấy tâm thần cấu kết liệt hồn liên châu trận, đem trận pháp dẫn nổ tinh thần ý thức có thể có điều hao tổn. Những người bảo vệ hắn, hẳn là chờ hắn khôi phục cho nên không có cách nào lập tức động thủ. Vẻ mặt Đỗ Hướng Dương nghi hoặc, Tần Liệt lắc đầu, nheo mắt bình tĩnh nói. Liệt hồn liên châu trận trong bức tường lôi điện chưa hoàn toàn nổ tung ra. Ta có thể cảm giác được ở trong đó còn ẩn giấu huyền diệu khác. Sắc mặt đám người Lạc Trần đột nhiên biến đổi. Trong lôi chi cấm địa tinh thần ý thức của các ngươi không thể cảm giác chung quanh nhưng ta lại có thể. Tần Liệt hít sâu một hơi. Phùng Nhất Vưu ôm lòng gây rối, sợ là muốn ám toán người lao vào trước hết chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mọi người đều tỉnh táo lại. Tần Liệt bên kia chưa ai động. Dạ Ước Hạo đột nhiên nói. Hoàng Su Lệ cau mày, xa xa liếc Tần Liệt một cái, trầm ngâm mấy giây, đột nhiên nói. Bảo người lập tức trở về. Dạ Ước Hạo kinh hãi. Có ngoài ý muốn, Tần Liệt có thể điều khiển tia chớp nơi đây, linh hồn ý thức khẳng định chưa mất cảm giác lực, hắn bất động, còn ngăn cản người bên cạnh hành động, tất nhiên có điều phát hiện. Hoàng Su Lệ, gocchuyenaudio.com, quát, Thiên Khí Tông cũng chưa động. Có người kêu lên, Hoàng Su Lệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phùng Nhất Vưu. Phùng Nhất Vưu mặt âm trầm, xa xa nhìn về phía võ giả lao vào đầm vực lôi điện, trong mắt hiện lên nét âm hàn vô tình. Là Phùng Nhất Vưu đang phá rối. Hoàng Su Lệ bỗng nhiên khẳng định, ngay tại lúc này, trong bức tường lôi điện lại một lượt tiếng nổ mới bắt đầu, các cái hòm bên trong chân hồn sau khi nổ tung, bản thân cái hộp cùng xuất hiện dao động khủng bố không ổn định. 14 hộp cho cốt ở cùng lúc nứt ra ánh bạc long lanh, như các vầng trăng bạc vỡ vụn. Vù vù vù vù, từng mảnh lưỡi đao trăng màu bạc như vật sắc bén, như các thanh kiếm sắc bén không đâu không phá, ở trong bức tường lôi điện ngưng tụ thành lưới ánh sáng mới. Ba võ giả ba đại gia tộc, hai gã Vạn Thú Sơn, bị lưỡi đao trăng màu bạc bắn tung tóe vào trong máu thịt, trên người bị đánh thủng từng cái lỗ máu, lập tức chết thảm. Bức tường hoàn toàn mới do lưỡi đao trăng màu bạc hình thành, lưới ánh sáng vỡ lần nữa nằm ở trên đầm vực lôi điện, đem phía dưới lại một lần nữa phong bế. Phùng Nhất Vưu, Thiên Khí Tông, giết bọn chúng, Hắc Vô Giáo, Vạn Thú Sơn cùng ba đại gia tộc, rất nhiều người kêu to ra tiếng, cũng không quản trong đầm vực lôi điện, sát khí ngập trời muốn diệt Thiên Khí Tông trước. Sắc mặt Phùng Nhất Vưu băng hàn, cười lạnh đứng lên, giống như sớm có chuẩn bị quát. Đi, một đám võ giả Thiên Khí Tông, lưng mỗi người trồi lên cánh ánh sáng, đều là bay lên trời, hướng tới đầm vực lôi điện rơi đi. Lưới ánh sáng lưỡi đao trăng màu bạc một lần nữa bao phủ trên đầm vực lôi điện, ở lúc bọn họ tới gần, chủ động phân liệt ra một cái lỗ hổng hẹp dài, cho phép bọn họ vừa vặn tiến vào. Các võ giả lao về phía Phùng Nhất Vưu, vừa tới gần đầm vực lôi điện, lập tức bị từng lưỡi đao trăng màu bạc đuổi đánh, kêu quái dị liên tục né tránh. Mọi người trố mắt nhìn đám người Phùng Nhất Vưu rơi xuống về phía đầm vực lôi điện. Ta thăm dò đầm vực lôi điện 1 tháng rưỡi, hiểu biết đối với chỗ này vượt qua tất cả các ngươi, hừ, lại vẫn vọng tưởng từ trong tay ta cướp đoạt vô cấu hồn tuyền, quả thực người si nằm mơ. Dưới lưỡi đao trăng màu bạc truyền đến tiếng cười dài âm trầm của Phùng Nhất Vưu. Đám người Thiên Khí Tông rơi vào đầm vực lôi điện, bức tường lưới ánh sáng do lưỡi đao trăng màu bạc ngưng tụ thành kia, vết nứt một lần nữa khép lại. Đây là một trong 18 đại địa cấp linh khí, Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo của Thiên Khí Tông, địa cấp linh khí xếp thứ 3. Đỗ Hướng Dương biến sắc, Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo chính là linh khí loại phòng hộ cỡ lớn, địa cấp lục phẩm. Lạc Trần âm trầm, Phùng Nhất Vưu thế mà ngay cả linh khí này cũng mang vào thần táng chàng, đáng chết. Muốn phá vỡ Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo, căn bản không đơn giản như vậy, cho dù là có thể phá vỡ, cũng tuyệt đối không phải một chốc một lát. Sở Ly cũng buồn bực phi thường. Chỉ sợ ở lúc chúng ta bài trừ Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo, Phùng Nhất Vưu sớm đem vô cấu hồn tuyền cướp lấy cùng người của Thiên Khí Tông từ bên dưới trốn đi cũng có khả năng. Thế này phải như thế nào mới được? Phan Thiên Thiên lòng nóng như lửa đốt. Bên kia, Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo. Vậy mà lại là Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo. Phùng Nhất Vưu quả nhiên âm hiểm giả dối, đã sớm tính kê tốt tất cả. Đáng, gocchuyenaudio.com, chết, Dạ Ước Hạo nghiến răng nghiến lợi. Phá Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo rất khó, có khả năng cực lớn, ở lúc chúng ta phá giải, Phùng Nhất Vưu đã chiếm được tất cả. Tô Nhiên cũng là vẻ mặt suy sụp, tương tự, Vạn Thú Sơn Úc Môn cũng là mặt đầy tức giận, ở kia hùng hùng hổ hổ. Phùng Nhất Vưu hiển nhiên đã sớm tính toán tốt tất cả, hắn ở lúc bố trí liệt hồn liên châu trận đã lặng lẽ đem Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo cùng đưa vào. Một khi hắn lấy liệt hồn liên châu trận đem bức tường lôi điện phá vỡ, Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo giấu ở trong hộp cho cốt sẽ phóng ra, hình thành bức tường phong ấn hoàn toàn mới, đem đầm vực lôi điện bao lấy. Không cho phép bất luận kẻ nào trừ hắn xâm nhập, như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian dò xét đầm vực lôi điện, bất luận là vô cấu hồn tuyền hay là hồn tinh chảy mặt đáy đầm, Phùng Nhất Vưu thong dong thu hoạch, sau đó lấy độn pháp từ bên dưới trực tiếp bỏ chạy. Sau khi đi xa, hắn còn có thể cách không đem Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo thu đi, kế hoạch quả thực hoàn mỹ không sứt mẻ. Các người ai có bản lĩnh nhanh chóng phá vỡ Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo? Úc Môn mắng một trận, trừng mắt đột nhiên hướng về phía Hắc Vô Giáo bên kia thét to. Dạ Ước Hạo, Hoàng Xu Lệ đều là sắc mặt âm trầm, đang nhíu mày vất vả suy nghĩ, quả thực đang nghĩ cách. Tần Liệt, ngươi không phải cuồng vọng sao? Thật có bản lĩnh, ngươi một lần nữa dẫn dắt sấm chớp đem Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo kia phá vỡ. Úc Môn lại đem đầu mâu chuyển hướng bên này. Ngươi giỏi thì làm, Tần Liệt không kiên nhẫn nói. Nếu ta có cách còn có thể nói lời thừa với ngươi. Mẹ, Úc Môn cắn răng, như một con thú bị lồng sắt nhốt, sốt ruột quay tròn. Tần Liệt, phòng cấm thạch trụ của ngươi có phải một trong 18 đại địa cấp linh khí của Thiên Khí Tông hay không? Đột nhiên, Đỗ Hướng Dương kêu lên quái dị, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Phòng cấm thạch trụ, không sai, ngươi có phòng cấm thạch trụ. Sở Ly cũng phản ứng lại, Tần Liệt ngẩn ra, ngạc nhiên nói, ta nắm giữ phong cấm thạch trụ quả thật là một trong 18 đại địa cấp linh khí của Thiên Khí Tông, chỉ là cùng Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo có quan hệ gì? 18 đại địa cấp linh khí của Thiên Khí Tông, do cùng một người rèn luyện thành, 18 đại địa cấp linh khí này có liên hệ vi diệu với nhau. Đỗ Hướng Dương cười ha hà. Nghe nói tên luyện khí sư chắc tuyệt kia của Thiên Khí Tông, vì phòng ngừa môn nhân nội đấu, ở trong 18 đại địa cấp linh khí hắn rèn luyện đã thêm một cái trận pháp phi thường kỳ diệu. Trận pháp thế nào, Tần Liệt cũng có tinh thần hơn, cụ thể trận pháp gì ta không phải luyện khí sư, không biết. Đỗ Hướng Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta chỉ biết 18 địa cấp linh khí này, một khi va chạm với nhau, linh lực một khi bắt đầu tấn công, linh khí lập tức mất hết uy lực. Cái gì, Tần Liệt kinh hãi, chính là nói, ngươi chỉ cần lấy phong cấm thạch trụ công kích Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo, phong cấm thạch trụ của ngươi cùng Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo đều sẽ mất đi lực lượng. Chỉ có hai loại linh khí này chia lìa, mới có thể một lần nữa khôi phục lại. Đỗ Hướng Dương quát, đây là tên luyện khí sư kia, vì phòng ngừa môn nhân nội chiến, chém giết lẫn nhau, cố ý thêm vào một cái trận pháp. Sở Ly nghiêm túc giải thích, làm như vậy, một là hy vọng tinh nhuệ tông môn giữ 18 đại địa cấp linh. gocchuyenaudio.com, khí, cho dù là tương lai có xung đột ích lợi thật sự trở mặt thành thù cũng không thể lấy linh khí trong tay tiêu diệt đối phương, một mặt khác cũng là vì phòng ngừa hai kiện linh khí bị cùng nhau hủy diệt. Thực có cách nói này, Tần Liệt ngạc nhiên, vô cùng chính xác, Đỗ Hướng Dương khẳng định, thật là như thế, Sở Ly cũng nói, bọn họ bên này nói chuyện với nhau, thanh âm chưa phóng cao cho nên Hắc Vô Giáo, Vạn Thú Sơn hai bên đều chưa nghe rõ bọn họ nói cái gì. Tần Liệt trầm ngâm một chút, lại buông ra tâm thần ý thức cảm giác một phen động tĩnh phía dưới đầm vực lôi điện, vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Như thế nào? Đỗ Hướng Dương vội vàng hỏi. Phía dưới, bọn Phùng Nhất Vưu chưa chắc đã cướp được vô cấu hồn tuyền, ta cảm giác được động tĩnh cuồng bạo của lôi linh. Tần Liệt cao mày, cân nhắc một phen, bỗng nói. Nếu phong cấm thạch trụ thật có thể khiến uy lực của Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo mất hiệu lực, chúng ta chỉ cần giả bộ lập tức lao vào, dẫn hai phe kia xâm nhập trước một bước là được. Ngươi là nói, Đỗ Hướng Dương phản ứng lại, để ba phe bọn họ đều đi xuống, ta lại đem phong cấm thạch trụ rời đi, làm Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo tiếp tục bảo trì phong ấn. Tần Liệt nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lẽo nói không nên lời. Để bọn chúng ở bên dưới cho cắn chó, ta có thể lấy linh hồn ý thức cảm giác phía dưới, lại có thể lấy phong cấm thạch trụ tùy thời phá vỡ Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo, chúng ta có thể ở thời điểm thích hợp nhất lao xuống. Mắt mọi người đều sáng lên, hay, đám người Đỗ Hướng Dương quát khẽ, mọi người đạt thành ăn ý, đám người Tần Liệt không nói một lời, vẻ mặt có chút lén lút, lặng lẽ hướng tới đầm vực lôi điện áp sát. Võ giả Hắc Vu giáo, ba đại gia tộc cùng Vạn Thú Sơn, vừa thấy bọn họ bắt đầu hành động, từng tầm mắt cùng tụ tập đến bên này, tỏ ra cực kỳ chú ý. Đột nhiên, từng cây linh văn trụ phóng lên trời, tỏa sáng ra quang ảnh rực rỡ huyền diệu, hướng trên Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo kia chậm rãi buông xuống. Đây là phong cấm thạch trụ, ta lúc trước từng gặp, cũng là một trong các địa cấp linh khí của Thiên Khí Tông. Võ giả ba đại gia tộc bên kia hô to lên, phong cấm thạch trụ của Thiên Khí Tông. Nữ Thiệu Quân hô, bọn Tần Liệt muốn đi vào rồi. Người Vạn Thú Sơn cùng Hắc Vu giáo đều biết ảo diệu giữa địa cấp linh khí của Thiên Khí Tông, sau khi mắt sáng lên, đều tự cho là nhìn ra ý đồ của Tần Liệt. Mà lúc này, mấy linh văn trụ hướng về trên Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo, lưới ánh sáng trăng non dệt dày đặc kia quả nhiên không đan sen lượn vòng nữa. Toàn bộ hào quang lưỡi đao trăng bay đan sen đột nhiên yên lặng. Đám người Đỗ Hướng Dương quát to một tiếng, đều bay vút ra, làm ra tư thế muốn lẻn vào đầm vực lôi điện. Mau đi vào, mau, võ giả Hắc Vu giáo và Vạn Thú Sơn, đã sớm lưu ý nhất cử nhất động của đám người Tần Liệt, vừa thấy trường hợp này xảy ra, những người đó đều cùng lấy tốc độ nhanh nhất lao ra. Bao gồm Hoàng Su Lệ, Dạ Ức Hạo cùng Úc Môn ở trong. Từng cái bóng người, như yến non về tổ, xuyên qua khe hở của lưỡi đao trăng, liên tiến nhập vào đầm vực lôi điện. Mà đám người Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần, lại ở trước khi tiến vào, đột nhiên ngừng lại. Bọn họ giống như bị tụt lại phía sau, trừ phe Tần Liệt ba thế lực còn lại, trước sau xâm nhập đầm vực lôi điện nhất nhất biến mất ở. Góc truyện audio.com, bên ngoài, đám người Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần, lúc sắp đột phá khe hở Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo rơi vào, đột nhiên ngừng lại, chưa có động tác tiến thêm một bước. Trở về, mắt Tần Liệt bật ra hào quang rạng rỡ, lấy tinh thần ý thức câu kết phong cấm thạch trụ, lấy linh lực trong cơ thể dẫn dắt vặn vẹo. Sáu cột đá che trời, vốn dừng ở trên Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo, nháy mắt Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo bị mất uy lực, toàn bộ lưỡi đao trăng cũng ngừng lượn vòng. Cách chương.